Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, Ngưu Bá Vương mì ăn liền. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cái gọi là Ngưu mua sắm viên, tự nhiên là nhàn chứng đau Ngưu lão gia tự mình đi Tiền Vĩ công xưởng nhỏ chung thực tế khảo sát một phen. Khảo sát kết quả phi thường làm hắn vừa lòng. Nơi đó sinh sản hàng rời mì ăn liền, có thể nói thượng là lại tiện nghi lại hảo. Lấy trước mắt tiêu chuẩn tới nói, đều sẽ đã chịu Lạc Lôi Sơn mạch sở hữu người nguyên thủy dân bản xứ truy phủng. Huống chi chính mình căn cứ những cái đó dân bản xứ nhóm khẩu vị, tiến hành rồi một phen đặc biệt định chế. Như vậy trọng muối, trọng du, trọng tinh dầu khẩu vị dưới, Ngưu lão gia cũng không tin như vậy tam trọng cực phẩm mì ăn liền còn không cho này đó dân bản xứ nhóm vì này điên cuồng. Sở dĩ hắc thạch bộ lạc trung kho lúa rõ ràng có tương đương cũng đủ lương thực, thật là cũng đủ hắc thạch bộ lạc trên dưới ăn uống. Liền tính đem số lượng đạt tới 3.000 liên quân binh lính, bọn họ cung ứng mặt trên cũng là không có bất luận cái gì khó khăn. Chính là không cần quên mất, năm nay lao công ở hắn đại chiêu công sau, số lượng sẽ là được đến phiên bội thức tăng trưởng. Này đó đại bụng hán tiêu hao sẽ là cực kỳ khủng bố. Ngưu lão gia phỏng chừng nuôi sống những người này hắc thạch bộ là còn có thể làm được. Nhưng là muốn lấy ra càng nhiều lương thực bán ra, sợ là trở thành một loại hy vọng xa vời. Rõ ràng biết mì ăn liền thuộc về rác rưởi thực phẩm, lại là vẫn như cũ làm ra như vậy có chút hố người hành động. Kia cũng là không có cách nào sự tình sao. Ngày hôm qua, ở Chi Bảo trên mạng vui sướng trang bức sau khi chấm dứt, hắn vẫn là tương đương thanh tỉnh nhận thức đến một chút. Toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch mấy chục vạn người dân cư, đại kinh người diện tích khu vực, như vậy thật lớn quy mô hiện đại hóa tiến trình. Có thể nói chẳng sợ toàn bộ mua sắm một ít tiện nghi quá thời hạn khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẫn như cũ là một cái thật lớn đến khó có thể tưởng tượng động không đáy. Nói cách khác, ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, Ngưu lão gia lại muốn bắt đầu vì kiếm tiền mà nỗ lực. Trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến kiếm tiền phương thức. Mở rộng xưởng dược sinh sản quy mô là một phương diện. Một khác tới tiền đầu to còn không phải hướng hiện đại vị diện chuyển vận lương thực, rượu thuốc này đó, đến nỗi phát sóng trực tiếp kia việc sự tình. Tuy rằng lần trước ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, liền bỗng nhiên thu hoạch một tuyệt bút tiền, nhưng là hắn cũng minh bạch, đó là cực kỳ trùng hợp dưới tình huống mới đạt thành kỳ tích. Đối với tân phát sóng trực tiếp hắn nhưng không có một chút manh mối. Tổng không thể lại biểu diễn một lần ăn uống đi. Hơn nữa vẫn là thượng trăm cái cọ lượng đầu chọc, cùng nhau tổ chức thành đoàn thể bắt đầu ăn uống. Cho nên đem trước mắt tiêu hao lương thực lớn nhất đầu, quảng đại lao công lương thực tiêu hao này một khối. Thứ này không thể không bắt đầu từ hiện đại tìm điểm rác rưởi thực phẩm, tạm thời thay thế trong đó một bộ phận tiêu hao. Do đó tỉnh ra càng nhiều có thể sử dụng tới giao dịch lương thực. Cái này hố cha sự tình, ít nhất phải tiến hành đến năm nay lương thực vụ chiêm thu hoạch. Liên minh đông đảo thành viên bộ lạc đem lương thực giao nộp đi lên phía trước mới được. Đương nhiên, Ngưu lão gia thứ này cũng là phi thường rõ ràng. Nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm có thể có như thế gia súc giống nhau cường kiện khí lực, kia cũng là cùng trường kỳ dùng ăn này đó chất lượng tốt đồ ăn có chút tương đương quan trọng nguyên nhân. Bởi vậy, hắc thạch bộ lạc sở hữu thành viên, còn có tân tổ kiến liên quân 3.000 danh sĩ binh, Ngưu lão gia là tuyệt đối sẽ không đem này đó rác rưởi thực phẩm cung ứng cho bọn hắn tiến hành trường kỳ dùng ăn. Nhiều nhất ngẫu nhiên làm cho bọn họ tới thượng một chén khang soái phó mì ăn liền, xem như đánh cái nha tế gì đó. Tỷ như nói, lần này mãng chờ kia 100 ở người phòng công sự chung, đang ở chờ đợi Ngưu lão gia bữa tiệc lớn mặt hàng. Cuối cùng có thể chờ đến, sẽ là Ngưu lão gia đặt hàng 200 dương mì ăn liền, cùng với đại lượng giam bông. Ký kết xong rồi hợp đồng lúc sau, Ngưu lão gia tính toán chính là trực tiếp chạy lấy người. Lại là thấy được Tiền Vĩ trên mặt, vẻ mặt buồn vui đan xen biểu tình, tức khắc lại dừng bước, thuận miệng hỏi đến, thế nào, Tiền lão bản đối chúng ta Hắc Thạch Mậu Dịch công ty? Chẳng lẽ còn có cái gì băn khoăn không thành? Nơi nào khả năng, đối với Bảo Khánh căn cứ thị đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thạch Mậu Dịch công ty? Nơi nào sẽ có không tín nhiệm địa phương? Tiền Vĩ nghe vậy lúc sau vội vàng không ngừng phủ nhận. Đến, tiếp theo, hắn có chút thật cẩn thận nói đến. Cái kia, có thể hay không làm công ty trước tiên đem một bộ phận dự chi khoản đánh lại đây một chút. Không dối gạt ngài nói. Gần nhất nhà xưởng tài vụ phi thường khẩn trương. Nghe được là cái này lý do lúc sau. Ngưu lão gia không cấm cứng họng bật cười lên. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng bâng quơ liền đưa Tiền Vĩ. Chỉ ra một cái dễ dàng biện pháp giải quyết. Người thiếu ngân hàng cho vay kia chuyện. Kỳ thật ta đã sớm biết. Hiện tại ngươi đi đem này phân hợp đồng. Chụp đến bọn họ hành lớn lên bàn công tác thượng. Tin tưởng ta, bọn họ chẳng những sẽ không tiếp tục thúc giục thu cho vay. Còn sẽ dùng nhanh nhất tốc độ lại cho ngươi thải thượng một tuyệt bút. Nói xong lúc sau, hắn không đi để ý tới như suy tư gì Tiền Vĩ. Lập tức chính là hướng ra phía ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, hắn như là nghĩ tới cái gì. Dừng tới lại đối với Tiền Vĩ bổ sung một câu. Đúng rồi, tân mì ăn liền tên. Liền trực tiếp dùng Ngưu Bá Vương tên này. Lúc sau thời gian, Ngưu lão gia lại ở hiện đại vị diện đãi 5 ngày. Trừ bỏ là chờ đợi những cái đó ở chi bảo trên mạng đặt hàng máy móc. Từng cái toàn bộ đến hóa ở ngoài. Hắn còn nhân tiện giải quyết mặt khác mấy vấn đề. Đối với giải trí cằn cỗi nguyên thủy thời đại vị diện tới nói. Ngày thường gian công tác rất nhiều thời gian. Có thể hữu hiệu tống cổ thời gian thủ đoạn. Thật sự là không có hai dạng khác biệt. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ đối với uống rượu cái này sự tình. Chỉ cần một khi tiếp xúc là có thể sinh ra cuồng nhiệt yêu thích. Chỉ là cho tới nay. Thiêu đao tử sang quý giá cả. Làm cho bọn họ chung người thường. Quanh năm suốt tháng đều uống không thượng không nhiều lắm vài lần. Nếu là về sau lương thực đầy đủ lên nói. Ngưu lão gia đơn giản là tiếp tục mở rộng tửu phường quy mô. Làm thiêu đao tử sản lượng gia tăng. Đồng thời làm giá cả rơi chậm lại xuống dưới. Nhưng là hiện tại sao? Ngưu lão gia thứ này giải quyết phương thức. Chính là lại tìm được rồi một nhà bồi hồi ở phá sản bên cạnh tiểu xưởng rượu. Làm cái này tiểu xưởng rượu toàn lực vì hắn sinh sản dùng ăn cồn. Đến lúc đó chuyển điểm dùng ăn cồn qua đi. Lại dùng tương quan kỹ thuật pha chế một chút. Này không phải thỏa thỏa thấp đoan hàng rời rượu. Liền tính là thu phục sao. Chờ đến sau này đồ ăn dư thừa lúc sau. Ghê gớm lại đem loại rượu này loại đào thải rớt. Cuối cùng ở trước khi đi. Ngưu lão gia vẫn là đi tranh xưởng dược. Cùng Trần lão y sư rất là hàn huyên nửa ngày thời gian. Cũng đúng là tại đây nửa ngày thời gian. Ngưu lão gia chẳng những nói cho Trần lão y sư. Sau này mỗi tháng thời gian chung dược liệu cung ứng. Đề cao đến 5 lần tin tức tốt. Mặt khác ở hai người một phen tham thảo dưới. Quyết định lại lần nữa vì xưởng dược gia tăng 3 cái sản phẩm chủng loại. Làm này tổng số đạt tới kinh người 5 cái nhiều. Nghe vậy kích động không thôi Trần lão y sư. Trực tiếp móc ra áp đáy hòm mấy chục cái trung y phương thuốc. Hơn nữa bình thường phương thuốc. Làm Ngưu lão gia chọn lựa phạm vi. Đã không thua 200 cái. Ngưu bức ở chọn lựa nhặt dưới. Tiễn ra 3 cái rất có chút ra ngoài Trần lão y sư dự kiến phương thuốc. Làm xưởng dược sản phẩm mới. Bởi vì này tam dạng đồ vật. Không có giống nhau là đến từ Trần lão y sư chân quý phương thuốc. Mà là hơn 100 năm trước liền xú đường cái vật nhỏ. Chỉ sang cao, thanh lương du, hoắc hương chính khí thủy. Đủ loại nguyên nhân hạ. Này 3 loại vật nhỏ đã ở trên thị trường. Biến mất ít nói mấy chục năm lâu. Không biết đến, ở đến từ nguyên thủy thời đại chất lượng tốt tài liệu hạ. Này đó vật nhỏ lại đem có loại nào kinh diễm biểu hiện. Dù sao Trần lão y sư nhìn Ngưu bức biểu tình, nhưng thật ra cảm thấy thứ này tương đương có tin tưởng. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo,